Nhục thân thành thánh, chương 134, 134, tương lai cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134, tương lai cường giả, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Sở Thiếu An giờ khắc này cảm giác đầu óc bắt đầu quay cuồng, toàn thân không còn một chút khí lực nào, lẳng lặng quỳ trên đất, cả thân thể không cách nào tự chủ được run rẩy lên. Khí huyết hao tổn đối với bất kỳ một người nào tôi nói cũng không hề dễ chịu. Nói chi là một tôi thể cảnh. Đặc biệt là Sở Thiếu An hiện tại hai tay đã không còn, máu tươi trong cơ thể không ngừng chảy ra, hắn không có cách nào tự phong bế toàn bộ mạch máu trong cơ thể cho được. Phần ra đám người nhìn thấy cảnh này không khỏi sắc mặt tái nhợt một mảnh, bọn họ nghĩ cũng không nghĩ đến tên thiếu niên trước mắt này lại khủng bố như vậy. Không những đem toàn bộ đám tông gia môn khách toàn bộ chém giết, mà còn hành hạ Sở Thiếu An chết một cách từ từ như thế. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay phải của thiếu niên đã không còn, bọn họ liền biết được tại sao hắn lại làm như thế. Thế giới này chẳng có cái gì là công bằng, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Tự hỏi, Sở gia náo loạn lớn như vậy không thể nào Thương Minh Vệ không biết. Bọn hắn đến giờ khắc này vẫn chưa hề xuất hiện, nói rõ bọn hắn không muốn nhúng chàm vào giang hồ phân tranh. Nơi nào có người nơi đó có phân tranh, nơi nào có phân tranh nơi đó có giang hồ. Giang hồ chẳng qua là ngươi đâm ta một kiếm, ta chém ngươi một đao. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức quản tất cả chuyện này. Người nào cũng có điểm mấu chốt của họ, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt này thì tất cả đều dễ nói. Chẳng hạn như Nhất Minh bây giờ, chết dưới đao của hắn đa phần đều là võ giả, cho nên Thương Minh Vệ cũng không rảnh mà đi quản việc này. Hơn nữa, Nhất Minh cùng Sở gia có ân oán tư thù. Chỉ cần hắn không làm quá mức thì mọi chuyện đều nhắm một con mắt, mở một con mắt cho qua. Nhất Minh nhìn lấy sinh cơ của Sở Thiếu An dần dần trôi qua, hắn cũng không có ý định cho tên này một đao thống khoái làm gì. Tên Sở Thiếu An này khiến hắn trải qua một giai đoạn chật vật không thôi, hôm nay không chém đầu hắn đã là vạn hạnh. Nhất Minh tung người nhảy lên không trung lơ lửng nhìn quanh Sở gia một vòng, Sở gia trạch viện đa phần đã máu chảy thành sông, hậu viện phía sau cũng thế. Cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí, Nhất Minh không có bất kỳ một biểu cảm nào, sắc mặt của hắn vẫn như thường không một chút biến hóa, thân hình tung một cái hướng về phương xa bay đi. Mục đích của Nhất Minh chỉ là nhằm vào tên Sở Thiếu An mà thôi, sự tình đêm nay đối với hắn cũng không còn chuyện gì, mọi việc còn lại vẫn là để cho người chuyên nghiệp xử lý tốt. Phần ra đám người nhìn thấy Nhất Minh rời đi, bọn hắn liền thở phào một hơi. Các người nhanh chóng giả soát Sở gia một lần, người của tông gia một tên cũng không để lại. Sở Thiệu ho khan một tiếng phân phó nói. Vâng, gia chủ. À, còn nữa, Sở Thiệu vừa nhớ ra cái gì, mở miệng nói. Người mau chóng mang treo thưởng Nhất Minh tiểu hữu thu hồi. Sáng sớm, tin tức Sở gia gia chủ cùng toàn bộ tông gia bị người cho diệt sát lấy tốc độ nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ Tây Thành. Động tĩnh tối hôm qua đối với bách tính Tây Thành mà nói không ai không biết việc này. Cho nên khi mặt trời vừa mới ló lên liền có người không nhịn được đẩy ra đại môn của Sở gia. Đập vào trong mắt bọn hắn chính là xác chết nằm khắp nơi trên đất, mùi huyết tinh xông thẳng vào mũi khiến đám người không cách nào ngăn chặn được buồn nôn trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy mà tin tức mới nhanh chóng truyền đi với tốc độ chóng mặt. Mặc dù chỉ là một tông gia của một tiểu gia tộc mà thôi. Nhưng Thương Minh Thành đã rất lâu rồi không xảy ra tình trạng mang một nửa gia tộc cho chém giết như thế. Người nghe nói không, Sở gia đêm qua không phải là bình thường giang hồ chém giết, mà là do nội đấu mà ra. Ta nghe nói Sở nhị gia dẫn theo đám người của phân gia, cùng một vị nửa bước chân nguyên cảnh cường giả nhằm lật đổ tông gia, cho nên mới có trận chiến lớn như vậy. T, đêm qua ta còn nghe có tiếng động vô cùng lớn từ bên ngoài thành truyền vào. Thì ra là do hai vị cường giả giao thủ a, chứ còn gì nữa, ta còn tận mắt nhìn thấy tên Sở Thiếu An kia bị người cho chém hai cánh tay dẫn đến chảy máu mà chết, ngươi nói xem, người nào lại có thể làm ra chuyện như vậy? Đúng vậy a, tại sao không cho người ta một cái chết thông khoái, người hạ thủ cũng quá ác độc a, ha ha ha, chiếu theo lời ngươi nói như vậy, thì ta biết được có 6-7 tên võ giả được chết thông khoái vô cùng, một đao bêu đầu không một vết xước nào. T, Tây Thành nhất thời lâm vào một mảnh xôn xao không thôi, nhưng đa phần mọi người đều cho rằng đây là Sở gia nội đấu bên trong. Phần gia Sở gia bị tông gia chèn ép đến nổi không ngóc đầu lên được, cho nên mới làm ra sự tình như thế này, lý do này vừa ra, tất cả mọi người đều gật đầu vỗ tay khen hay. Bọn họ đa phần đều là tầng dưới chót võ giả, trong người có một điểm tu vi đã là may mắn, còn nếu tu luyện đến võ giả cửu trọng đã là cơ duyên to lớn. Hôm nay nghe được phân gia Sở gia thế đơn lực cô, lại có thể vùng lên chém giết toàn bộ tông gia khiến bọn hắn cảm khái không thôi. Tại sau khi tin tức này truyền ra về sau, một tin tức thật nhanh đưa vào đến Thượng quan Thu Nguyệt trong tay. Thượng quan Thu Nguyệt biết được tin tức về sau đều không có biểu hiện gì bên ngoài, nhưng trong nội tâm dường như vô cùng kích động. Nàng vội vàng hướng Tiểu Lan dò hỏi, người chắc chắn người kia chính là tên Nhất Minh. Tiểu Lan gật gật đầu, đúng vậy tiểu thư, ta cho người điều tra người rời đi đêm hôm đó, phát hiện hắn đúng thật là Tiềm Long bảng đệ nhất Nhất Minh. Tối hôm qua hắn còn xuất hiện ở Sở gia, nhưng rất nhanh liền rời đi. Thượng quan Thu Nguyệt nghe vậy liền gật gật đầu, phân phó nói. Em cho người theo dõi hắn dừng lại việc này, nếu đã biết quả trứng kia có liên quan đến hắn thì chúng ta cứ chờ xem là được. Người này chỉ có thể kết giao không thể đắc tội, nghe rõ không? Vâng tiểu thư, Tiểu Lan gật gật đầu, sắc mặt có vẻ muốn nói cái gì nhưng cũng không có nói ra. Có chuyện gì sao, ấp á ốm như vậy? Thượng quan Thu Nguyệt nhìn Tiểu Lan có nghi hoặc trong lòng, cười hỏi. À, cũng không có chuyện gì quan trọng, Tiểu Lan không hiểu là tại sao tiểu thư lại coi trọng tên đó như vậy, một người vừa không có bối cảnh, thực lực lại không bằng tiểu thư, còn về tiềm lực thì không dám chắc hắn còn sống tới khi trưởng thành hay không, tiểu thư lại chủ động muốn kết giao với hắn, đây là vì sao? Tiểu Lan nói, là như vậy à, Thượng quan Thu Nguyệt cũng không có ngoài ý muốn. Hắn trong mắt của Tiểu Lan em tệ như vậy sao? Thượng quan Thu Nguyệt cười khanh khách một chút, tiếp tục mở miệng nói. Từ lúc thiên bảng xuất thế đến bây giờ chưa đầy 3 tháng thời gian, tên Nhất Minh kia từ một tên khai mạch hậu kỳ tiến thẳng đến tôi thể bát trọng, mà không phải bình thường tôi thể bát trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, theo như tin tức mà chúng ta biết về Nhất Minh này, thì hắn không phải bị người cho đuổi thì là bị người cho đồ sát. Trong người nắm giữ một kiện chân quý bảo vật từ một tên khai mạch đi đến một bước này chỉ trong không đầy 3 tháng, sinh tử chém giết, thủ đoạn bảo mệnh, tu vi tiến nhanh, tiềm lực phi phàm. Em biết điều này có ý vị gì sao? Tiểu Lan nghe vậy mới biết được, người mà mình đối diện mấy hôm trước không phải bình thường tôi thể có thể so sánh. Nếu không phải tiểu thư nhắc lại những chuyện này, nàng thật sự nghĩ không ra vì sao tiểu thư lại coi trọng hắn như vậy, bây giờ thì biết rồi. Nhìn thấy Tiểu Lan đứng ngơ ngác tại chỗ, Thượng quan Thu Nguyệt cười cười ý vị thâm trường nói. Điều này có nghĩa là, chỉ cần hắn không chết, nhân tộc tương lai sẽ ra một tôn cường giả cực kỳ cường đại. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc. Cách chương.